Cửu Vũ Thần Tôn, chương 2, ngươi dám động thủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm thuần túy, không có một tia tạp chất. Đường Hạo cảm thấy trong thế giới bóng tối đi suốt một đường, lại vẫn không có cuối cùng. Khi lúc hắn sắp tuyệt vọng, trước mắt lại đột nhiên sáng lên màu ánh sáng u lam, hai viên hạt châu thần bí màu xanh lam dẫn hắn chậm rãi đi ra khỏi bóng đêm. Hắn thấy ánh sáng rồi phi thân bổ nhào về phía trước, bỗng nhiên liền tỉnh lại. U, đau quá. Ánh mắt của ta, Đường Hạo che mắt chậm rãi ngồi dậy, hắn cảm giác hai mắt chua xót căng đau, sợ hãi mở mắt ra. Hạt châu, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác của ta, hạt châu cũng không có gì dị biến. Đường Hạo tìm lần bốn phía cũng không có phát hiện hạt châu hạ xuống, nhưng hắn lại phát hiện một chuyện càng làm hắn thêm ngạc nhiên. Lúc này mặc dù đêm đã khuya, ánh sáng sao nhạt nhẽo cũng không sáng sủa, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng trông thấy cảnh vật rất xa. Nghỉ ngơi một lát, Đường Hạo ép không được kích động trong lòng, lần nữa đem chú ý chuyển rời đến con phi trùng trên thân mình. Một vòng ánh sáng màu lam đột nhiên từ đáy mắt hiện. Đường Hạo sững sờ, trong mắt của hắn, con phi trùng động tác đột nhiên trở nên chậm chạp, chậm đến nỗi Đường Hạo có thể nhìn rõ ràng mỗi một lần vỗ cánh của nó, giống như là thời gian bị trì hoãn vô số lần, liên đới lấy sự vật chung quanh cũng cùng nhau bắt đầu mà trì hoãn. Đây là thời gian trì hoãn, trong nội tâm Đường Hạo trở nên kích động, hạt châu kia mang cho hắn năng lực quả thực nghịch thiên. Như tầm mắt có thể bảo trì bình thường. Không đợi hắn tưởng tượng xong, một hồi mãnh liệt đau đớn bỗng nhiên tập kích trước đại não. Nha, Đường Hạo đau té trên mặt đất thở hồng hộc, mặc dù đau đầu như rách nhưng hắn vẫn vui vẻ cười ha hả. Vừa mới này cảm giác kỳ diệu chỉ duy trì ngắn ngủn 3 cái hô hấp nhưng hắn đã thấy đủ. Ở thời điểm mấu chốt trong 3 cái hô hấp, lặp đi lặp lại lại thí nghiệm mấy lần cho đến cực mệt mỏi Đường Hạo mới ngừng lại. Nếu như đem năng lực này vận dụng hợp lý, như vậy nhất định thực lực của hắn sẽ tăng lên cực lớn. Đường Hạo hưng phấn đứng dậy, vung quyền, bành. Trong không khí vậy mà vang lên một hồi tiếng nổ đùng đoàng. Minh Kính âm bảo, đây là thực lực của túy thể tầng 3. Chẳng lẽ cảnh giới của ta đột phá? Cẩn thận cảm thụ một phen trạng thái của mình, lại phát hiện mình vẫn là thực lực túy thể tầng 2. Đường Hạo nhịn không được một hồi thất vọng. Có thể nghĩ lại, cho dù hắn vẫn là túy thể tầng 2 cảnh giới, lại là có thêm túy thể thực lực của tầng 3. Hơn nữa, năng lực thần kỳ của con mắt này. Đường Chi Hồ, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ đem ngươi triệt để đánh bại. Đường Hạo niết quyền, hưng phấn lần nữa vung lên. Về đến nhà, Đường Hạo có chút không kịp chờ đợi muốn đem thực lực biến hóa của chính mình nói cho phụ thân. Nhưng khi nghĩ đến hạt châu thần bí kia, hắn lại theo bản năng không muốn nói ra, điều này đã trở thành chuyện bí ẩn nhất trong lòng của hắn. Đường Phong Sơn từ ái nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia ưu sầu ảm đạm, muốn nói lại thôi. Xảy ra chuyện gì sao? Đường Hạo rất nhạy bén bắt được trong mắt phụ thân một chút ảm đạm. Là nhà tộc, Đường Phong Sơn thở dài một hơi sâu kín, còn có nghe nói, nửa tháng sau thi đấu ngoại tộc. Gia tộc truyền đến tin tức lần này ngoại tộc thi đấu, 5 tên xếp cuối cùng, sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói ra mấy chữ cuối cùng, thanh âm của Đường Phong Sơn rõ ràng đang run rẩy. Từ khi mình bị thương không cách nào tu luyện, dần dần bị gia tộc xa lánh, nhận hết các loại châm chọc khiêu khích, hiện tại Hạo Nhi cũng đang đi con đường cũ của mình sao? Phụ thân, người yên tâm đi, Hài Nhi thực lực đã có đột phá, nhất định không phải là 5 tên cuối cùng. Đường Hạo cười đối với Đường Phong Sơn nói ra, trong mắt là sự tự tin mạnh mẽ. Tốt tốt tốt, không hổ là Nhi tử Đường Phong Sơn ta. Đường Phong Sơn vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hết sức là tốt rồi. Đường Hạo gật gật đầu, hiển nhiên là phụ thân không muốn cho mình áp lực quá lớn. Nhưng hắn cũng không muốn tranh luận, có một số việc làm được dù sao cũng tốt hơn là nói ra được. Chà, Vũ Ngưng còn chưa có trở lại, ta đi tìm một chút. Nói xong, Đường Hạo quay người ra cửa. Đối với cái muội muội không có chút liên hệ máu mủ này, hắn thật là có một tia lo lắng, dù sao Vũ Ngưng không có chút thực lực nào, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì. Thả ta ra, một tiếng kêu cất giấu vẻ lo lắng cùng tức giận truyền vào trong tai Đường Hạo. Thanh âm quen thuộc lập tức làm cho ánh mắt Đường Hạo ngưng tụ, tâm chợt nhấc lên. Vũ Ngưng gặp phải phiền toái. Theo phương hướng của thanh âm, Đường Hạo thật nhanh chạy tới. Ngươi làm gì, mau tránh ra, ta phải về nhà. Ngươi còn không buông tay, ta kêu ca ca ta rồi. Giọng nói của Vũ Ngưng vội vàng lại kèm theo một ít bất đắc dĩ. Ca ca, ta không phải là ca ca ngươi sao? Này, Vũ Ngưng, âm thanh ca ca thế nhưng mà làm cho lòng ca ca ta đầy đầy lên. Đến kêu nữa 2 tiếng ca ca cho ta nghe xem. Giọng nói đầy khinh bạc cùng xen lẫn tiếng cười tà ác vang lên. Đường Hạo lập tức đem hàm răng cắn thật chặt, chủ nhân của thanh âm này hắn cũng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi. Đường Chi Hổ, lúc trước suýt chút nữa thì đem mình đưa vào chỗ chết không tính, hiện tại lại dám đùa giỡn Vũ Ngưng. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục, Đường Hạo trong cơn giận dữ cũng nhanh hơn cước bộ của mình. Bị Đường Chi Hổ bắt lại, cánh tay của Vũ Ngưng triệt để nóng lên, cũng không để ý hai người thực lực cách xa, duỗi ra một tay dùng sức đẩy hướng Đường Chi Hổ. Ngươi thả ta ra, ta sẽ không kêu ngươi là ca ca của ta là Đường Hạo, chỉ có hắn mới là ca ca ta. Chấm, tên phế vật kia, lúc trước hắn tại Hậu Sơn thiếu chút nữa bị ta một cước đạp chết, ngươi còn trông cậy vào hắn tới cứu ngươi. Đừng có nằm mơ, ngoan ngoãn cùng ca ca trở về, ca ca nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Xem thiếu nữ thanh tú trong tay, dù biết rất rõ ràng người thiếu nữ này không thể nào là của mình, Đường Chi Hổ cũng nhịn không được cũng có chút ít mơ màng. Vũ Ngưng mặc dù bây giờ tuổi không lớn lắm, nhưng dáng người đã từ từ trổ mã, chớ nói chi nàng là người thanh tú hồn nhiên, lại làm người người thương yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cần là đàn ông nhìn, sẽ nhịn không được đối với nàng sinh ra một loại xúc động muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Ngoan ngoãn cùng ca ca trở về, ca cam đoan ngươi toàn được uống rượu ăn ngon, so với ở bên hai tên phế vật trong nhà kia thoải mái hơn nhiều. Ngươi thả ta ra, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Cha cùng ca ca cũng không phải phế vật. Một ngày nào đó, họ sẽ trở nên rất lợi hại, đến lúc đó họ sẽ giúp ta đem tất cả các ngươi đều đánh bay. Mặc dù tay bị nắm rất đau nhức nhưng Vũ Ngưng cũng không có khuất phục, ngược lại lại vì phụ tử Đường Hạo mà nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Vũ Ngưng nói những lời này, ánh mắt Đường Chi Hổ hiện lên một vẻ tức giận. Họ, không nói trước kia cha ngươi công phu cơ hồ toàn bộ phế đi cùng ca ca phế vật của người cũng vĩnh viễn bị ta dẫm nát dưới chân, học chó bò phần, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ lật người. Vĩnh viễn đều khó có khả năng, không cho phép ngươi nói ca ca như vậy, ca ca mình yêu mến nhất bị người khác nói thành như vậy, Vũ Ngưng đã quên chênh lệch thực lực của mình cùng thực lực của Đường Chi Hổ, hung hăng một cái tát quăng về phía khuôn mặt Đường Chi Hổ. Muốn chết, gặp Vũ Ngưng dám động thủ với mình, Đường Chi Hổ là thật sự nổi giận, hắn nghiêng đầu để cho qua bàn tay Vũ Ngưng, thân thể mảy may không nhúc nhích trở tay một trường, đem Vũ Ngưng hung hăng đánh bay ra ngoài. Không biết phân biệt ti tiện, ngươi, xem hôm nay ta giáo huấn ngươi như thế nào. Té trên mặt đất, khóe miệng Vũ Ngưng rịn ra vết máu, nước mắt ngậm lại trong hốc mắt, nàng không có khóc lên, hung hăng lau sạch nước mắt, nàng trừng mắt với Đường Chi Hổ. Đừng tưởng rằng ngươi đánh ta không dậy nổi. Trong mắt ta chỉ có ca ca mới là giỏi nhất. Đường Hạo phế vật kia có gì tốt, ngươi đi theo hắn chỉ có thể đợi nửa tháng sau cùng hắn bị trục xuất ngoại tộc. Đường Chi Hổ lạnh xuống mặt trầm giọng nói. Vũ Ngưng chịu đựng đau đớn trên người quật cường đứng lên, thông thường ánh mắt thanh tịnh bây giờ tức giận trừng mắt với Đường Chi Hổ. Không cho phép ngươi như vậy nói ca ca sẽ không bị khu trục gia tộc. Sẽ không bị khu trục gia tộc, Đường Chi Hổ cười lạnh một tiếng. Hắn nhất định là không có tiền đồ, phế vật chỉ có kết cục bị khu trục. Đến lúc đó ta muốn nhìn xem hắn nằm dạp trên mặt đất sống không bằng chết. Vũ Ngưng tức đến đỏ bừng cả mặt, hai mắt lập tức đắp lên một tầng sương mù, một giây sau sẽ khóc lên. Ca ca ta sẽ không như vậy, hắn nhất định có thể thành công, trở nên nổi bật. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đưa ngươi hung hăng dẫm dưới đất. Cùng nước mắt vừa rồi bị đánh thiếu chút nữa chảy xuống bất đồng, lúc này Vũ Ngưng là vì chính thức đau lòng Đường Hạo mới muốn khóc. Ca ca cố gắng nàng một mực nhìn rõ ở trong mắt, nàng tin tưởng, một ngày nào đó, ca ca của nàng Đường Hạo nhất định sẽ thành công. Gian ngoan không rõ, vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Lông mày Đường Chi Hổ nhíu lại cười dâm nói, chật chật người tế bì nộn nhục. Mắt thấy Đường Chi Hổ từng bước một hướng phía mình đi tới, sắc mặt Vũ Ngưng đại biến, hai tay chống đỡ thân của mình chật vật hướng góc tường thối lui. Ngươi cút ngay, bằng không thì ta liền hô người. Hôm nay người nào cũng cứu không được ngươi. Ngoan ngoãn hầu hạ ta, nói không chừng một chút cao hứng ta sẽ bỏ qua cho Đường Hạo, ha ha. Nhìn Đường Vũ Ngưng như cừu non đợi làm thịt, Đường Chi Hổ một phát bắt được nàng. Xúc sinh, mau buông Vũ Ngưng ra. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Vũ Ngưng chứng kiến Đường Hạo xuất hiện, bất chấp quần áo không chỉnh tề, vội vàng chạy về phía Đường Hạo ủy khuất nói ra. Ca ca ngươi rốt cuộc đã tới, đã đến lại có thể như thế nào đây? Đường Chi Hổ khinh thường đối với Đường Hạo nói ra, một cái phế vật để cho muội muội của ngươi nhìn xem ngươi khóc nhè ra sao. Ngươi lại dám làm bị thương Vũ Ngưng. Đường Hạo chứng kiến khóe miệng Vũ Ngưng có vết máu, trong nội tâm giận dữ, thanh âm của hắn lạnh như thanh đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Ngưng, là người nhà hắn quan tâm nhất, hắn tuyệt sẽ không để người khác khi dễ nàng. 3. Một cái tát gọn gàng mà linh hoạt. Chẳng ai ngờ rằng, phế vật bình thường vô năng hôm nay thật không ngờ quyết đoán mà ra tay, trước mặt mọi người cho Đường Chi Hổ một cái tát. Mọi người vây xem khiếp sợ nhìn Đường Hạo, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Đường Chi Hổ cũng bị một tát này đánh hôn mê rồi, chỉ ngơ ngác nhìn Đường Hạo, miệng run rẩy lại nói không ra lời. Ngươi dám đánh ta, chấm, Đường Chi Hổ rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn duỗi ra một ngón tay, run rẩy chỉ vào Đường Hạo, không thể tin hô. Khóe miệng Đường Hạo giơ lên mỉm cười, trong mắt lại giấu giếm không được tức giận. Ngươi xem ta có dám hay không? Nói xong, giương tay, ba, lại là một cái tát vang rồi. Đường Hạo, ngươi muốn chết, thanh âm nổi giận của một người vang lên, Đường Chi Hổ hai mắt đỏ lòm nhìn chăm chăm Đường Hạo. Cách chương.